Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 116, chương 116, xuất phát thăm dò. Cầu đạt, sau khi ăn điểm tâm xong, lại đợi một đoạn thời gian, Lôi Minh mới để cho Lôi Nặc xuất phát. Lần này đưa hắn tới vẫn là Lý Huy. Bất quá, ngày hôm qua trở về là ngồi xe, hôm nay xuất phát là ngồi máy bay trực thăng. Không chung, nhìn đến đang điều khiển phi cơ trực thăng Lý Huy, Lôi Nặc chỉ có thể lặng lẽ cảm thán một câu: lợi hại ta ca. Sau đó, một giờ không tới thời gian, máy bay trực thăng liền đi tới một cái hoang vu hạp cốc. Chậm rãi đáp xuống một vùng bình địa trên, máy bay trực thăng cách đó không xa còn đứng mấy cái nhân viên cảnh vụ. Máy bay trực thăng hạ xuống sau đó, Lôi Nặc ôm lấy Shinchino từ bên trên nhảy xuống, hướng mấy cái nhân viên cảnh vụ đi tới. Ngài khỏe chứ? Xin lấy ra ngài giấy chứng nhận. Đợi Lôi Nặc tới gần sau đó, cư thủ cái kia nhân viên cảnh vụ lên tiếng. Nghe vậy, Lôi Nặc móc ra lục soát quan chứng cái đưa cho hắn. Cái kia nhân viên cảnh vụ nhìn qua một lần sau đó liền lần lượt trở về, sau đó mở miệng nói: tiến sĩ, bọn hắn đã thức dậy, đang chuẩn bị, ta đây liền mang ngươi tới đi. Được. Lôi Nặc gật đầu một cái, sau đó Lôi Nặc liền đi theo rồi mấy cái nhân viên cảnh vụ bên cạnh. Một đường đi, cư thủ cái kia nhân viên cảnh vụ họ Lý, chức vụ đội trưởng, phụ trách dẫn người cảnh báo. Đây là của hắn tự giới thiệu. Trên đường, Lôi Nặc còn phát hiện không ít cảnh trạm canh gác. Xem ra lần này là thật sự có phát hiện trọng đại rồi. Không lâu, Lôi Nặc bọn hắn liền đi tới một cái doanh địa. Mấy cái lều vải xúc đứng ở nơi này. Năm thân ảnh chính đang trước lều làm tới làm lui, thu dọn đồ đạc. Trong đó ba vị là tóc hoa dâm lão nhân, còn lại hai vị là một nam một nữ người trẻ tuổi. Đến, Lý đội trưởng vốn là đối với Lôi Nặc nói một tiếng, sau đó liền lên trước cùng kia ba vị lão nhân hỏi một câu tốt, tiếp tục liền bắt đầu giới thiệu: vị này là bên trên phái tới đặc biệt bảo hộ các ngươi lục soát quan, tên gọi Lôi Nặc. Nói xong, Lý đội trưởng liền chuyển thân, bắt đầu vì Lôi Nặc giới thiệu: vị này là Trình lão, khảo cổ tiến sĩ, vị này là Tề lão, nhà địa chất học, sau đó vị này là Tạ lão, Pokemon nhà sinh vật học, còn nữa, hai vị này là Tạ lão học sinh, trợ thủ, theo thứ tự là Ngụy Xuyên cùng Điền Vũ San. Lý đội trưởng từng cái vì Lôi Nặc giới thiệu, Lôi Nặc cũng mỗi giới thiệu một cái, liền lên trước nắm một lần tay. Giới thiệu xong xuôi sau đó, Lý đội trưởng liền cáo từ ly khai. Vậy sao, sau đó an toàn của chúng ta liền phiền toái tiểu huynh đệ ngươi rồi. Lý đội trưởng sau khi rời đi, cái kia Tạ lão dẫn đầu mở miệng trước: không phiền toái. Phải, Lôi Nặc trả lời. Vậy thì tốt, ngươi đợi thêm chúng ta một hồi, chúng ta lập tức đã thu thập xong. Được, không thành vấn đề. Sau đó, vài người bắt đầu tiếp tục thu thập, Lôi Nặc chính là thỉnh thoảng giúp đỡ chuyển ít đồ. Tại đem đủ loại thiết bị thu vào không gian ba lô sau đó, mấy người liền đồng loạt xuất phát. Ngươi nhỏ như vậy, chỉ cần lục soát quan nhé. Trên đường, cái gọi là Điền Vũ San muội tử bắt đầu cùng Lôi Nặc tiếp lời. Có khỏe không? Lôi Nặc đáp, cắt trẻ tuổi như vậy, ai biết thực lực thế nào. Lúc này, cái gọi là Ngụy Xuyên ở một bên nhỏ giọng thì thầm. Những người khác không nghe thấy, mà thân thể biến thái Lôi Nặc lại nghe được. Quăng hắn một cái, liền không để ý tới. Người Shinchino thật là đáng yêu nga, có thể để cho ta ôm một cái sao? Đón lấy, Điền Vũ San lại lên tiếng. Được rồi, đây mới là ngươi và ta đáp lời mục đích đi. Lôi Nặc không nói, chỉ muốn nó đồng ý. Ta không thành vấn đề. Lôi Nặc nhún nhún vai. Nghe vậy, muội tử liền cúi người xuống, muốn đem Shinchino ôm. nhưng mà Shinchino lại nhạy bén mà tránh né tay nàng. Sau đó mấy lần liền leo đến lôi nặc bả vai ngồi xuống. Một bộ không được chạm nét mặt của ta nhìn đến Điền Vũ San. Nghe vậy, muội tử liền cúi người xuống, muốn đem Shinchino ôm, nhưng mà Shinchino lại nhạy bén mà tránh né tay nàng. Sau đó mấy lần liền leo đến lôi nặc bả vai ngồi xuống. Một bộ không được chạm nét mặt của ta nhìn đến Điền Vũ San. Được đi, thật là tiếc nuối, Điền Vũ San vẻ mặt đáng tiếc vừa nói, cũng không có tiếp tục quấy rầy. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới một bãi loạn thạch tích địa phương. Chỉ thấy một cái sụp đổ địa phương, có qua tay một người đào bới cửa động. Cửa động bên cạnh còn có một cái thang máy. Đến, mấy người đi tới cửa động nơi sau đó. Tề lão mở miệng nói, ngày hôm qua chúng ta chính là tại đây mặt phát hiện cổ đại Pokemon tung tích. Bởi vì thiết bị không được đầy đủ, chúng ta cũng không có thâm nhập. Tạ lão bắt đầu vì lôi nặc giải thích. Lôi nặc gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Sau đó, mấy người liền dùng thang máy, một cái tiếp tục một cái xuống đến hang động. Bên dưới hang động một bên, chân đạp đất sau đó, lôi nặc cảm khái, bọn hắn ít nhất giảm xuống hơn 100 mét. Bên dưới hang động một bên đen kịt một màu, mấy người đều đội nón an toàn lên, trên mũ giáp ánh đèn chiếu sáng hang động. Sau đó, ba vị lão nhân liền dẫn đầu hướng một cái đen nhèm vô cùng nham động đi tới. Lôi nặc cùng hai người trẻ tuổi cùng tại phía sau. Đi đi, không lâu, lôi nặc liền lúc ẩn lúc hiện nghe được, rầm rầm, tiếng nước chảy. Ta nghe đến tiếng nước chảy rồi, ngay tại phía trước đi. Lôi nặc mở miệng hỏi, hả, còn có xa như vậy ngươi là có thể nghe thấy. Tề lão kinh ngạc nhìn đến lôi nặc, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn đến hắn. Hừm, ta giác quan tương đối nhạy cảm, lôi nặc lúng túng nói ra. Con mẹ nó, không cẩn thận liền giả bộ một rồi bước. Hừm, đúng là chính là ở phía trước, cách đó không xa rồi. Lúc này, trình lão gật đầu một cái. Sau đó, bọn hắn lại đi gần 100 mét. Rốt cuộc đã tới cái kia sông ngầm bên trên. Lôi nặc phát hiện đầu này sông ngầm còn rất chiều rộng. Ngày hôm qua chúng ta liền thăm dò đến nơi này, liền quay đầu lại. Hôm nay chúng ta chuẩn bị thuận theo con sông này đi xuống, cho nên liền nhờ ngươi. Tạ lão đối với lôi nặc nói đến. Chỉ thấy lôi nặc gật đầu một cái, sau đó móc ra một khỏa Pokebo. Đi ra đi, ướp gió. Pokebo sau khi mở ra, một cái cường tráng ướp gió xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ô, ướp gió a, sẽ thu phục loại này Pokemon người trẻ tuổi không nhiều a. Hơn nữa, cái này ướp gió thân thể cường tráng, hình thể tỷ lệ cũng rất tốt, xem ra bồi dưỡng được không tệ a. Tạ lão nhìn thấy ướp gió sau đó, vẻ mặt tán thưởng nói, cảm ơn. Lôi nặc nói tiếng cảm ơn, rốt cuộc là sinh, rất giỏi, vật học gia, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ướp gió, Shinchino, các ngươi chờ một hồi phụ trách đề phòng bốn phía. Có gì không đúng mau nói cho ta biết. Lôi nặc đối với hai cái Pokemon phân phó nói. Chỉ thấy ướp gió gật đầu một cái. Shinchino cũng từ lôi nặc trên vai nhảy xuống. Tiểu huynh đệ rất đáng tin a. Loại này, chúng ta liền xuất phát đi. Trình lão cao hứng nói ra. Chờ đã, ta cho rằng trong sông cũng cần cảnh báo một hồi. Lôi nặc đột nhiên mở miệng nói. Chính là chúng ta không có. Hả, ngươi có hệ nước Pokemon? Tạ lão nói đến một nửa, liền hướng lôi nặc hỏi. Lôi nặc không có tiếp lời. Chỉ là lặng lẽ lấy ra hai khỏa Pokebo. Đi ra đi, Milotic, Gyarados, ngoặc kép, tối hôm qua có chuyện, không có gõ chữ, hôm nay không có tồn cào. Sau khi tan việc ta đây nhanh chóng đuổi bản thảo, buổi tối còn có hai chương sẽ lần lượt đăng lên. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.